Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2200, ngồi đợi phong vân rơi canh thứ hai. Phục sinh cái gì? Lão Phu cũng không cách nào phỏng đoán. Thái Thượng Trưởng Lão Ô sóng gợn thanh âm bên trong mang theo không khỏi lo lắng. Bất quá, có thể xác định là trận pháp này bố trí cực sớm. Hẳn là tại ta Đại Chu Nhân Ma chiến trường phòng tuyến bố trí trước đó liền đã hoàn thành, Thái Thượng Trưởng Lão Ô sóng gợn nói ra. Không có khả năng. Thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Điều đó không có khả năng. Nhân Ma chiến trường phòng tuyến chính là năm đó thiên địa đại kế, mà tộc há có thể sớm có chỗ bố trí. Thái Thượng Trưởng Lão Ô sóng gợn nhàn nhạt quét mắt một vòng thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp. Điểm này, Lão Phu không rõ ràng. Bất quá, Nhân Ma chiến trường trận pháp vô số, ma tộc cho dù có lại nhiều ma thần tham dự, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay Nhân Ma chiến trường phòng tuyến phía dưới bố trí dạng này to lớn trận pháp. Mà lại, về phần tại sao, hẳn là các người những này tổ thần điện hạ người cầm quyền qua thiền tòi nghiên cứu tra tìm vấn đề, mà không phải đến hỏi Lão Phu. Một đám quyền tế như vậy im lặng, vấn đề này không bình thường phức tạp. Nhưng nếu xác thực như Thái Thượng Trưởng Lão Ô sóng gợn nói, cái này thần bí huyết sắc quang mạc trận pháp thật sự là Nhân Ma chiến trường phòng tuyến bố trí trước liền hoàn thành. Này lòng đất này huyết sắc quang mạc thần bí trận pháp hoàn thành thời gian ít nhất hẳn là tại 9 vạn năm trước. Một cái ma tộc 9 vạn năm trước liền bố trí trận pháp, rốt cuộc muốn phục sinh cái dạng gì tồn tại? Chuyện này vẻn vẹn suy nghĩ một chút liền phi thường khủng bố. Năm đó nhân ma đại chiến, ngoại lai ma thần cùng nhân tộc tạo hóa thần nhân, thế nhưng là vẫn lạc vô số. Thật muốn phục sinh, khẳng định cũng là lúc ấy vẫn lạc ma thần. Thời kỳ đó vẫn lạc ma thần, có thể là có vô số vô cùng kinh khủng tồn tại. Này như muốn hủy diệt đâu? Quy lực phạm vi như thế nào? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch vội vàng hỏi. Nếu là hủy diệt, lấy Lão Phu cảm ứng được năng lượng ba động, lật tay ở giữa, cả Nhân Ma chiến trường phòng tuyến liền có thể hủy diệt. Nơi này ngàn vạn đại quân phút chốc tiêu vong không nói. Nhân Ma chiến trường chỗ Vạn Ngục Sơn Mạch nơi hiểm yếu cùng địa mạch cũng sẽ ở một cái chớp mắt hóa thành hư không. Thái Thượng Trưởng Lão Ô sóng gợn nói ra. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch sắc mặt đột ngột địa tái đi. Nếu là như thế, về sau ma tộc chẳng lẽ có thể tiến quân thần tốc? Nào chỉ là tiến quân thần tốc. Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm một mặt ngưng trọng. Nhân ma chiến trường tập trung ta Đại Chu tinh nhuệ nhất quân lực ba phần. Một khi cái này ba phần đại quân triệt để tiêu vong, ta Đại Chu nhất định nguyên khí đại thương. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỉ sợ đều không thể ngăn cản ma tộc quân tiên phong. Đến lúc đó, nghe đến đó, đệ tam đại quyền tế có thể mạch giống như có lẽ đã tiên đoán được này khủng bố hậu quả. Liền vội mở miệng nói, xin hỏi Thái Thượng, có thể phá trận chi pháp? Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, Thái Thượng Trưởng Lão Ô sóng gợn chậm rãi lắc đầu. Muốn phá trận, liền thiết yếu muốn tìm xuất xứ có trận pháp tiết điểm. Lão Phu tài năng nếm thử phá trận, mà lại, coi như có thể phá trận, trong này ẩn chứa số lượng có thể xưng khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm. Cũng là một cái bế tắc, một khi phá trận, trong này ẩn chứa năng lượng màu đỏ ngòm, nhất định bạo phát. Đến lúc đó, long trời lỡ đất, cả nhân ma chiến trường phòng tuyến tất nhiên sẽ bị hủy. Cái này phá cũng không thể, không phá cũng không được. Vậy chúng ta rốt cuộc muốn xử trí như thế nào trận pháp này? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong đôi mắt tràn đầy lo nghĩ. Nhân ma chiến trường phòng tuyến Đây chính là nước, một khi nhân ma chiến trường phòng tuyến thất thủ, lại tổn thất nơi này hơn ngàn vạn tinh nhuệ đại quân. Này Đại Chu, coi như trong thiên địa này vạn sự vạn vật đều có căn có thể tìm ra. Thái thượng trưởng lão Ô sóng gợn thanh âm bên trong mang theo một loại kỳ dị siêu nhiên chi ý, chỉ cần tìm được căn này liền có thể phá đi. Mà trước mắt huyết hà này trong cấm địa thần bí trận pháp căn cũng là cái này tích xúc tích hải lượng năng lượng màu đỏ ngòm. Chỉ cần tiết ra hoặc là hóa đi số lượng này có thể xưng khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm. Này trận pháp này lại thần bí huyền ảo, cũng phát huy ra bất kỳ chỗ dùng nào. Ô sóng gợn nói ra, vậy như thế nào tiết hoặc là hóa đi năng lượng màu đỏ ngòm này đâu? Thứ hai đại quyền tế thông nạp mở lời, ta cần thời gian, còn có đại lượng nhân thủ phối hợp. Thái thượng trưởng lão Ô sóng gợn nói ra, tổ thần điện bên trong bất kỳ lực lượng nào, người lão mở miệng, không có một cái nào không dám phối hợp. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch hứa hẹn nói, triều đình bên này lực lượng, Ô lão cần gì, một mực nói thẳng, muốn đến bệ hạ bên kia, tất nhiên sẽ đáp ứng. Một mực giữ im lặng khom người lão thái giám chậm rãi mở miệng. Như thế, lão phu liền buông tay hành động. Thái thượng trưởng lão Ô sóng gợn gật gật đầu, mệnh lệnh hỏa yến. Quân bộ đội sở thuộc, toàn bộ thay đổi phổ thông áo giáp yếu thế, theo thành cố thủ, đợi ma tộc đại quân đến, nặng hơn nữa sáng tạo tiến công khai la pháo đài quân. Mệnh lệnh Hạ Kỳ dẫn đầu 10 vạn tinh nhuệ, rời rạc bên ngoài, chọn máy bay tiêu diệt tiến công hoặc là vây công Dương Môn pháo đài chi ma tộc đại quân. Mệnh lệnh huyết hà cứ điểm các bộ theo thành thủ vững, không lệnh không được nhẹ ra. Mệnh lệnh bên ngoài thứ nhất quân, thứ ba quân, thứ bảy quân, chiến lang doanh, manu doanh tiếp tục ẩn nặc chờ đợi đẹp trai quân lệnh. Theo ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại quân tiến vào huyết hà cứ điểm, khu vực phòng thủ bên trong, toàn bộ chiến khu bên trong tình thế lập tức liền trở nên khẩn trương vạn phần. Trước đó trinh kỵ tứ xuất hỏa yến quân, lúc này cũng trung thực. Lần này ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại quân tiến quân, không giống với trước đó ma hoàng thất thái tử từ vân đại quân tấn công. Có lẽ là hất thụ ma hoàng thất thái tử từ vân binh bại nguyên nhân. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại quân tấn công cực kỳ cẩn thận, nhất là khi đi ngang qua huyết hà lúc, mấy chục vạn đại quân đều xuất hiện, kém chút không có đem phụ cận này dài đến ngàn dặm huyết hà cho sấy khô. Có thể thấy được sự cẩn thận, hành quân ở giữa, càng là trước sau hưởng ứng, trận pháp áp dụng thủ thế, vô cùng cẩn thận, bất quá, cẩn thận nữa, tiến vào huyết hà cứ điểm nội địa. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật cũng không thể không phân binh. Diệp chân huyết hà cứ điểm phòng tuyến lấy Dương Môn pháo đài. Huyết hà cứ điểm, khai la pháo đài làm phòng dây. Hắn nếu là không chia vây khốn Dương Môn pháo đài cùng khai la pháo đài, chỉ vây công huyết hà cứ điểm, như vậy khác hai nơi pháo đài đại quân, tùy người có thể lấy giáp công hắn đại quân. Cho nên, phân binh, đây là một cái không thể tránh né biện pháp, mà lần này, bởi vì có thể vận dụng binh lực so sánh sung túc nguyên nhân, ma hoàng nhị thái tử truy nhật vẫn tương đối cẩn thận. Dương Môn pháo đài cùng khai la pháo đài, mỗi người chia qua 20 vạn đại quân vây quanh tiến công liên lụy. Tập trung chủ lực 60 vạn đại quân, tiến công huyết hà cứ điểm. Ma hoàng nhị thái tử từ vân quân doanh trong soái trướng đang tiến hành trước khi chiến đấu một lần cuối cùng quân nghị. Chúng tướng, lần này, đều theo trước đó quân lược, làm gì chắc đó, muốn hấp thụ lão thất thất bại giáo huấn, từng chút nuốt huyết hà cứ điểm. Cuối cùng, chém giết cái này Diệp chân, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nghe vậy, ma hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng trung tướng cùng kêu lên đồng ý. tiếng gầm chấn thiên, tất cả mọi người minh bạch, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cái gọi là thắng lợi sau cùng chỉ là cái gì? Nhị thái tử truy nhật cái gọi là thắng lợi sau cùng cũng không phải chém giết Diệp Chân, mà chính là Ma Hoàng đại vị cuối cùng tranh đoạt thắng lợi sau cùng. Chỉ muốn chém giết Diệp Chân, liền có Ma Thần Cung Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy treo giải thưởng, thậm chí là ủng hộ. Còn có đại lượng danh vọng, cùng thất thái tử Từ Vân ủng hộ, từ đó để bọn hắn tranh đoạt Ma Hoàng đại vị thời cơ tăng nhiều. Đó mới là bọn họ chuyến này chính thức mục đích. Cùng thời khắc đó, ma tộc tiền tuyến Già Lăng nội thành đang tĩnh dưỡng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân, đang cùng tiên tri ma sư bảy hồng sư đệ sáu ngộ đánh cờ. Nhất tử nhẹ nhàng rơi xuống, tiên tri ma sư sáu ngộ mở miệng: "Điện hạ, theo tình báo, năm thái tử điện hạ dưới trướng lực lượng tựa hồ bị trọng thương." "Xác thực như thế, chỉ là ngũ ca một mực đang phong tỏa tin tức, tạm thời còn không biết là từ nơi đó tổn thất nhiều như vậy lực lượng. Bất quá, theo ta xếp vào thám tử nói, gần đây ngũ ca đối cái kia Diệp Chân là hận nghiến răng nghiến lợi. Việc này, 89/10 đoán chừng cùng Diệp Chân có quan hệ." Lại nhất tử nhẹ nhàng rơi xuống, sáu ngộ lại nói: "Xem ra, ngũ thái tử đã gãy cánh, bây giờ nhị thái tử đã động. Tiên sinh, ngươi nói nhị ca bên kia có thành công hay không khả năng?" Thất thái tử Từ Vân hỏi. Tiên tri ma sư sáu ngộ nhíu mày: "Ngươi không tin sư huynh?" "Sao dám?" Thất thái tử Từ Vân vội vàng nghiêm mặt nhận lỗi. "Vậy liền ngồi đợi phong vân rơi." Ba, một cái hắc tử điểm nhẹ, hóa thành vô số bột phấn. Thiên tài đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.